Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, đột nhiên cải biến quy tắc trò chơi. Không sai, cũng là bởi vì hắn quá cường đại, dựa theo quá rõ phù chiếu chỗ bày ra, cũng chính là lão sư Thái Thanh Thánh Nhân ý tứ. Lần này trò chơi, thực lực của hắn tại tất cả đại lão quân cờ bên trong là nhất chi độc tú cường đại. Hơn nữa còn là nghiền ép tính cường đại. Cái khác trò chơi quân cờ dù là có chư thập tinh cường giả ủng hộ, bây giờ đều chỉ ở vào thất tinh pháp tướng cảnh giới này. Cùng dĩ vãng lịch giới trò chơi không kém nhiều. Khác nhau ở chỗ nguyên thần hoặc pháp tướng thuế biến mấy lần mà thôi. Cũng không có tính tuyệt đối chênh lệch, nhưng ở lần này, hắn tên biến thái này vậy mà đột phá tới bát tinh chân linh, mà lại còn không là bình thường chân linh, lại thêm vĩnh hằng luân bàn cái này tiềm lực vô tận chí bảo. Hắn cơ hồ có thể một người nghiền ép cái khác tất cả trò chơi quân cờ. Không muốn hoài nghi cái khác đại lão vì sao biết những này. Làm thập tinh cấp tồn tại. Ngoại trừ giống tà thần thủy tổ loại kia thiếu hụt nghiêm trọng ngụy thập tinh. Cái khác thập tinh đại lão đều có được thăm dò vận mệnh lực lượng. Dù là ngụy thập tinh cũng giống như vậy. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền sẽ biết hắn tồn tại. Đương nhiên chỉ biết là hắn rất mạnh, tuyệt đối có thể nghiền ép cái khác trò chơi quân cờ. Nhưng cũng không biết hắn cụ thể mạnh bao nhiêu. Càng không khả năng biết liên quan tới hỗn độn ma thần thần tàng bất cứ tin tức gì. Loại này không chút huyền niệm chênh lệch để trò chơi trở nên không có gì hay. Thế là cái khác đại lão quyết định cải biến quy tắc. Gỡ ra ưu thế của hắn, liền có hiện tại quy tắc này. Quy tắc mới tất cả trò chơi quân cờ đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Lấy phàm nhân chi thân tiến vào các cường giả cộng đồng sáng tạo một cái thế giới cạnh tranh. Bất quá trò chơi tuyển thủ cũng không phải là chỉ có bọn hắn những quân cờ này. Mà là trừ bọn hắn loại hạt giống này tuyển thủ. Còn có một số từ các vĩnh hằng trong chủng tộc chọn lựa tinh anh. So như nhân loại thiên kiêu trên bảng tinh anh. Cùng ngẫu nhiên rút ra phổ thông vĩnh hằng chủng tộc. Tỉ như tầng dưới chót giáng lâm người. Hoặc là trong hiện thực ngay cả giáng lâm người thân phận đều không có người bình thường. Đơn giản tới nói, trò chơi tuyển thủ cùng chia ba loại. Một loại là số lượng ít nhất chư thánh quân cờ. Một loại là số lượng rất nhiều các vĩnh hằng văn minh tinh anh. Loại thứ ba là số lượng nhiều nhất phổ thông vĩnh hằng văn minh tộc nhân. Mỗi cái vĩnh hằng văn minh tại sân thi đấu đều có một tòa vĩnh hằng chủ thành. So như nhân loại vĩnh hằng chủ thành, ác mộng hoặc là mộng yểm vĩnh hằng chủ thành vân vân. Trò chơi người tại cái này sân thi đấu, tại hoàn thành một ít điều kiện tình huống dưới sẽ thu hoạch được vĩnh hằng điểm tích lũy. Tại 100 năm trò chơi thời gian về sau, tính toán cuối cùng điểm tích lũy kẻ cao nhất chiến thắng. Điểm tích lũy trước 10 đều có ban thưởng. Điểm tích lũy cao hơn bình quân tuyến không ban thưởng, nhưng có thể sống sót, mà điểm tích lũy thấp hơn bình quân tuyến thì là xóa bỏ chân thân. Cái gọi là bình quân điểm không phải 100 điểm 50 điểm đạt tiêu chuẩn loại kia, mà là tính toán trò chơi quân cờ tổng số lượng. Đợi đến trò chơi kết thúc, lấy điểm số hướng xuống một nửa trực tiếp xóa bỏ, mặc kệ người có bao nhiêu điểm. Chỉ cần tại tất cả xếp hạng bên trong tại một nửa trở xuống. Đều là đào thải. Loại này đào thải phương pháp để Diệp Thần tức giận tới mức chửi mẹ. Bởi vì cái này đối với con người mà nói cực kỳ ăn thiệt thòi. Rất nhiều vĩnh hằng văn minh. Nhân loại tiên thiên cơ sở là kém nhất. Đồng dạng văn minh phổ thông thành viên. Người bình thường tuyệt đối chơi không lại phổ thông ác mộng sinh vật hoặc mộng yểm sinh vật. Cơ sở chênh lệch nhiều lắm, dù là ở trong game thu hoạch được cường hóa, cơ sở kém luôn luôn tránh không được, so sánh cùng giai dị tộc cuối cùng sẽ kém một chút. Cái này cần càng nhiều cố gắng để đền bù, một người kém không tính là gì, nhưng nếu như là toàn bộ chủng tộc toàn phương vị chênh lệch, cái này thế yếu không tầm thường lớn. Phải biết tại cái trò chơi này bên trong khác biệt chủng tộc tại mức nhất định sau tất nhiên sẽ lẫn nhau công phạt giết chóc. Nếu như chênh lệch quá cực kỳ thua thiệt, nhưng hắn lại không thể làm gì. Nhiều như vậy đại lão cùng nhau thương nghị ra kết quả. Dù là Thái Thanh Thánh Nhân cùng Hồng Hoang cái khác đại lão cũng vô pháp phản đối. Huyền môn Tam Thánh mặc dù đều là hỗn độn hư hải nổi danh thập tinh cường giả. Dù là tại cùng thập tinh cường giả bên trong đều xem như thượng tầng kia vừa gầy. Nhưng đối mặt toàn bộ hỗn độn hư hải các cường giả áp chế, cũng vô pháp làm ra cải biến. Tin tức nhiều như vậy tất cả đều là tin tức xấu. Cũng có tin tức tốt, Hồng Hoang chư thánh tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Mặc dù không cách nào cải biến tất cả đại lão quyết định, nhưng vẫn là vì nhân loại tranh thủ đến một cái tiểu ưu thế. Đó chính là tất cả nhân loại trò chơi người đều có tỷ lệ tại giết chóc bên trong thức tỉnh một hạng thiên phú. Lấy giảm bớt cùng cái khác vĩnh hằng văn minh chênh lệch. Thiên phú đương nhiên có tốt có xấu, cũng không phải nhất định sẽ thức tỉnh, nhưng một khi thức tỉnh, liền có thể giảm mạnh cùng cái khác vĩnh hằng văn minh chênh lệch. Để bọn hắn có lực đánh một trận, Diệp Thần yên lặng đem tất cả tin tức xem hết, phù chiếu rơi vào tay hắn lưng hóa thành một cái thái cực đồ án. Đây là đại biểu hắn là Thái Thanh Thánh Nhân trò chơi quân cờ thân phận. Đồng thời cũng là tham gia trò chơi chìa khóa. Thời gian vừa đến, có thể thông qua ấn ký này trực tiếp truyền tống đến thế giới trò chơi. Mặc đánh giá một ít thời gian trò chơi rất nhanh muốn bắt đầu. Hắn cũng không thời gian chạy loạn khắp nơi, dứt khoát liền ở tại tư nhân không gian tiếp tục quần dưỡng vĩnh hằng luân bàn. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ở thái cực bồ đoàn bên trên Diệp Thần MU bàn tay đột nhiên nóng lên. Thái cực lạc ấn dâng lên hóa thành một cái thái cực hình quang môn. Bên trong tản mát ra một loại nào đó khí tức quen thuộc. Diệp Thần không chút do dự đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt một sáng một tối tiêu tan, lần nữa thấy vật. Diệp Thần phát hiện mình đang đứng tại một đảo bạch ngọc kim kiều phía trên. Đỉnh đầu là ức vạn hào quang, dưới chân là sôi trào âm dương nhị khí biển cả. Bạch ngọc kim kiều đối diện, đứng đấy một cái thấy không rõ diện mục người ánh sáng. Hắn lập tức bước nhanh về phía trước, không chút do dự bái xuống dưới. Cung kính hô, đệ tử Diệp Thần, bái kiến lão sư. Người ánh sáng quay người yên tĩnh nhìn xem hắn, ôn nhuận như ngọc thanh âm từng chữ rõ ràng rơi vào hắn trong tai. Ta không cách nào cho ngươi càng nhiều trợ giúp, hết thảy toàn bộ nhờ chính ngươi. Nếu như ngươi có thể được thắng trở về, người ánh sáng không nói thêm gì nữa. Chỉ là vươn tay ra, vỗ nhẹ hắn cái trán, Diệp Thần liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Chít chít, chít chít, thanh thúy tiếng chim hót đem Diệp Thần đánh thức. Mở mắt ra liền nhìn đến đỉnh đầu ngang qua nhánh cây. Một con kỳ quái chim đang đứng ở trên nhánh cây đang theo dõi hắn. Hắn trở mình một cái đứng lên, lập tức vươn tay ra, phát hiện thân thể của mình cùng chân thân giống nhau như đúc, nhưng lại đã mất đi tất cả lực lượng. Hiện tại chỉ là một cái tương đối cường tráng phổ thông nam nhân trưởng thành. Lại nhìn MU bàn tay, thái cực lạc ấn chậm rãi hiển hiện, đánh giá chung quanh không gặp nguy hiểm. Đáy lòng của hắn thở nhẹ một tiếng, thiên mệnh. Thuộc tính dị năng bảng tại trước mắt hắn triển khai, nhưng là trống rỗng, mà lại ngay cả kia mấy chục ức tiềm năng điểm đều biến thành màu xám. Đại biểu tạm thời không cách nào sử dụng. Cái này khiến Diệp Thần đáy lòng trầm xuống. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện thuộc tính dị năng bảng không cách nào sử dụng. Nhưng ngẫm lại lại rất bình thường. Rốt cuộc, hắn lần này nhưng là ở vào không biết bao nhiêu thập tinh đại lão ánh mắt nhìn chăm chú. nếu như lại như dĩ vãng không tiết chế sử dụng tiềm năng điểm cấp tốc tăng thực lực lên, rất dễ dàng bại lộ thuộc tính dị năng, đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh chuyện không tốt. Theo Diệp Thần thực lực càng mạnh, đã có thể dần dần phát giác được mình thuộc tính này dị năng bảng chỗ biến thái. Cái này giống như có lẽ đã siêu việt những cái kia thập tinh đại la cấp tồn tại phạm vi năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.